Dưỡng thừa, chương 118, C118, chương 173 cộng 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173. Ngươi biết Ngô Lan hai nhà vì sao sốt ruột thông gia như thế không? Ngô Hiển Ý đại hôn cuối cùng cũng coi như quá khứ, toàn bộ Bắc Lăng thảo luận Bắc Lăng song vi dậy sóng cũng coi như là hạ thấp không ít. Mấy ngày không có đi mậu danh lâu, không muốn nghe một lỗ tai chuyện phiếm Đường Kiến Vi lại trở về. Tại trong tử lâu dò xét một vòng, chuyện làm ăn như cũ nóng nảy, chỉ là kiểm tra một phen nước chảy, tựa hồ có đi xuống xu thế. Cũng là từ khi mậu danh lâu trọng tân khai trương tới nay, Bắc Lăng phủ bên trong những khác tử lâu liền đem cho rằng đầu vị cạnh tranh mục tiêu. Thường xuyên có khác biệt tử lâu, thám tử, lặng lẽ đến mậu danh lâu nơi này đến, đốt một bàn chủ đánh món ăn, từng cái ăn qua đi, thậm chí đóng gói trở lại nghiên cứu, quay đầu lại bọn họ trong cửa hàng liền có thể trình lên tương tự đồ ăn. Bởi vì sử dụng nguyên liệu nấu ăn không có Đường Kiến Vi dùng chú ý, vì lẽ đó tại giá cả trên cũng phi thường có ưu thế, thường thường so với mậu danh lâu tiện nghi tốt nhất mấy văn đến mấy trăm văn không giống nhau. Nếu là đối với phẩm chất không như vậy soi mói thực khách có thể liền bị hấp dẫn đi rồi những khác tử lâu. Mấy ngày nay Đường Kiến Vi trong bóng tối điều tra vài nhà tử lâu, ngoại trừ mô phòng theo ở ngoài, hết sức đè thấp giá cả, rất nhiều liên thủ chèn ép mậu danh lâu tâm ý, Đường Kiến Vi đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, là thời điểm ra tân chủ đánh thức ăn. Lập tức liền muốn vào thu toàn bộ Bắc Lăng liền muốn bị căng thẳng khoa cử cuộc thi tin tức bao trùm. Vì ứng cảnh, Đường Kiến Vi dự định đẩy ra một loạt lấy. Ghi tên bảng vàng, làm chủ đánh món ăn phẩm, này một làn sóng. Ghi tên bảng vàng, vẫn bán được ngày mai mùa xuân ngày 3 tháng 3 một ít bảng, nàng lập tức nhân lúc nóng đẩy một khoản. Trạng nguyên thịnh yến, A Niệm rất có thể một lần rút đến trạng đầu chỉ đợi kim bảng vừa ra, đến mậu danh lâu ăn này. Ghi tên bảng vàng, món ăn chiêm hỉ khí thực khách chỉ sợ sẽ đạp phá cửa hạm. Coi như A Niệm không có đến số 1 vạn nhất giả như có một tí tẹo như thế độ khả thi A Niệm thật sự thất thủ không có được trạng nguyên thoại, những này chủ đánh món ăn cũng kể sát Bắc Lăng đương thời náo nhiệt nhất đại sự, không lo bán. Đường Kiến Vi đang cùng bếp trưởng môn một khối thương lượng món ăn thời điểm, bỗng nhiên Đồng Thiếu Lâm nhỏ chạy vào, vẻ mặt có chút hốt hoảng gọi Đường Kiến Vi. Xem đại tỷ lại có chút căng thẳng, Đường Kiến Vi tâm một hồi nhắc đến cổ họng. Từ khi Lộ Phồn quyết định ở lại Bắc Lăng, tại Bắc Lăng đem bang phái phát triển lớn mạnh mà phụ trách mậu danh lâu nguyên liệu nấu ăn cùng hàng hóa vận tải sau khi, Đồng Thiếu Lâm tự nhiên cũng theo phu nhân lưu lại nơi này. Tử đàn cần chăm sóc đồng phủ bên trong sự tình, không rảnh đến tử lâu bên này, thu ngân sự Đường Kiến Vi liền xin nhờ cho Đồng Thiếu Lâm. Đồng Thiếu Lâm làm cơm tay nghề quỷ phủ thần công một điểm thế nhưng tại thu ngân phương diện vẫn là rất đáng tin, thậm chí có chút trưởng quỹ tư thế. A Thận, luôn luôn thận trọng Đồng Thiếu Lâm là chạy tới, trên trán đều xảy ra chút mồ hôi. Có vị nương tử lại đây muốn dự định một sương phòng, nói một lúc sẽ có vị khách quý tới chơi. Nói cùng ngươi nhắc lên liền biết rồi, ta nhìn cái kia truyền lời nương tử diện mạo bất phàm, nói vậy người tới cũng khẳng định không phải người bình thường. Đường Kiến Vi hiếu kỳ, ai vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm, người kia nói, đại khái một nén nhang thời gian sau khi Trì Trác đem phóng, là đến ăn nàng yêu nhất Hắc Quân Tử bát tiên canh. Trì Trác, Đường Kiến Vi vừa bắt đầu không có nghĩ rõ ràng đây là người nào. Yêu thích bát tiên canh người nhiều hơn nhiều, mậu danh lâu xương phòng cũng không phải nói định liền định, muốn dự định ít nhất muốn sớm 7 ngày đến đính. Người này ngược lại tốt, sớm thời gian một nén nhang liền muốn. Đợi lát nữa, Đường Kiến Vi một giật mình, đại tỷ ngươi là nói, Trì Trác. Đồng Thiếu Lâm gật gù, trưởng công chúa vệ tử, hào thừa bình tiểu tự luật chân, tự Trì Trác. Những tin tức này nhưng năm đó Đường Kiến Vi vì nhờ vả vệ tử mà chuyên môn đã điều tra. Trưởng công chúa muốn giá lâm mậu danh lâu, vẫn đúng là muốn tới uống bát tiên canh, Đường Kiến Vi lập tức đem trong tay việc ném đi, đại tỷ, người theo ta cùng nơi lên lầu, Đồng Thiếu Lâm nhìn nàng dáng dấp kia, liền biết mình đoán đúng. Hai người cùng nơi chạy về phía tầng 5 thì, Đồng Thiếu Lâm hỏi nàng. Này Trì Trác là ai? Đường Kiến Vi vẻ mặt nghiêm túc hướng về trên trời chỉ tay, Đồng Thiếu Lâm liền biết rồi. Là thiên gia người, nàng hai kêu lên trong cửa hàng hòa kế cấp tốc đem tầng 5 to lớn nhất phòng khách cho thu thập đi ra. Đường Kiến Vi trong lòng thấp thỏm, lần trước dùng trường tôn giận nhẫn ngọc kích thích vệ từ một phen, từ ngày ấy bắt đầu vệ từ liền cũng lại không có cùng nàng có sở liên hệ. Mà mục đích của nàng xem như là đạt đến, liền không đi trường công chúa nàng lão nhân ra trước mặt suối quẩy. Đường Kiến Vi biết vệ từ khẳng định rất tức giận, còn muốn chờ cái một năm nửa năm, vệ từ hết giận, nàng lại làm thêm một bàn thức ăn ngon, đến nhà thỉnh tội đi. không nghĩ tới mới quá hơn tháng, vệ từ lại tự mình tới cửa. Đường Kiến Vi có chút chật không biết vệ từ muốn làm cái gì. Sẽ không là bởi vì đâm nàng tâm tổ sự tình, càng nghĩ càng giận, muốn tự tay hủy đi mậu danh lâu chứ. Đường Kiến Vi các nàng cấp tốc đem xương phòng thu thập xong, để gã sai vặt cho bếp sau truyền lời, bị cái nào thức ăn. Lại từ dưới lầu ôm mấy bồn bồi hồi tiêu tốn đến, bố trí tại trong xương phòng. Không biết vệ từ thích gì nhất hoa, nhưng các nàng tổ tiên đối với bồi hồi hoa có loại đặc thù tình duyên, vệ từ khẳng định cũng không đáng ghét. Đến rồi, Lộ Phồn chạy lên lâu đến hô một tiếng, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Lâm bận bịu đến chân không chạm đất lập tức chạy xuống đi nghênh đón. Quả nhiên là vệ từ xe ngựa, Đường Kiến Vi biết các nàng thiên gia xuất hành đều vạn phần biết điều, nhưng biết điều chung cũng là có chú trọng. Trước đây Đường Sĩ Chiêm liền tổng cùng Đường Kiến Vi nói, tại Bắc Lăng Phủ bên trong nhìn thấy giá một đôi bạch mã, mà không có bất kỳ gia huy, phù bài cùng trang sức sa mã, nhưng đến mã phu xe cũng đều dài đến đặc biệt tinh thần mà cơ cảnh, ở trong đó 10 có 8-9 ngồi đều là thiên tử thân quyến, thậm chí là thiên tử bản thân. Loại này xe ngựa tuyệt đối đừng trêu chọc, có thể cách đến càng xa càng tốt. Mà hôm nay cùng A Gia nói tới giống như đúc xong bạch mã xe liền đứng ở mậu danh lâu cửa phía đông. Mậu danh lâu dĩ vãng cũng lúc nào cũng có quan lớn quốc thích quang lâm, những này quyền quý thường thường không thích ở trước mặt người lộ ló mặt, vì lẽ đó mậu danh lâu có một điều chuyên môn cung bọn họ cất bước hàng hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cửa phía đông là cái tiểu viện đi về chuyên môn cho khách quý đi đường nối, lúc này ngoại trừ Đường Kiến Vi cả đám người, trong sân không có người khác. Xe ngựa vững vàng mà dừng lại, lái xe người là vị ăn mặc phi sắc hồ phục nam trang nữ tử. Nữ tử gọn gàng lòng đất mã, đem xe ngựa xuyên tốt sau khi, đi tới trước cửa xe, đem cửa xe mở ra. Một con trắng như tuyết tay từ trung đưa ra ngoài, nữ tử nắm chặt cái kia tay, cẩn thận mà đem bên trong xe người dắt ra. Quả nhiên là vệ từ, Đường Kiến Vi đám người lập tức quỳ xuống, cũng không dám la quá lớn tiếng. Thảo dân tham kiến điện hạ, vệ từ một đôi tuấn lãng vũ ngọc lông mày bên dưới quyến rũ thụy mắt phượng ngậm lấy một nụ cười, thậm chí có chút hiền lành. Đứng lên đi, tạ điện hạ, vệ từ khoác một cái trắng điều áo choàng, bên trong đáp mát mẻ màu xanh biếc hạ y, trước ngực trắng như tuyết bán lộ, dù cho là tại chói chang ngày mùa hè, trang dung như cũ ung dung dày nặng, trên người tỏa ra nhàn nhạt hương ý, như này tiêu kim lưu thạch nóng cùng nàng hào không liên hệ. Vệ từ mỉm cười hướng về Đường Kiến Vi đưa tay ra, Đường Kiến Vi mau tới trước đưa nàng nắm chặt. Vệ từ, hôm nay không có nói với ngươi một tiếng liền đến, nhưng có ảnh hưởng ngươi chuyện làm ăn. Đường Kiến Vi bị nàng hơi có chút lạnh tay nắm chặt, có thể cảm giác được ra vệ từ thân thể tựa hồ không tốt lắm, nhưng bởi vì trang dung quá nồng duyên cớ, không cách nào từ mặt mũi nàng tới suy đoán có hay không có bệnh gì chứng. Nhưng là lại lần gặp gỡ thời trang làm tỉ muội thân mật lại làm cho Đường Kiến Vi trong lòng càng là có chút hoang mang. Lúc trước nhẫn ngọc cái kia một đao khẳng định bị thương không nhẹ, Đường Kiến Vi cũng là vạn bất đắc dĩ vì đó, không nghĩ tới vệ từ lại không có cùng với nàng tính toán. Còn thân thiết như vậy. Đây là duyên cớ gì? Chẳng lẽ trưởng công chúa điện hạ thật sự đại nhân có lượng lớn? Không cùng với nàng tính toán, Đường Kiến Vi vì thăm dò vệ từ chân thực tâm tình trực tiếp ai tới cười duyên nói. Điện hạ đại giá quang lâm làm sao sẽ ảnh hưởng chuyện làm ăn đâu? Nếu là ngài muốn ảnh hưởng thoại, chỉ cần đứng ở trên lầu đối với trong lâu thực khách vung tay một cách, vậy ta này mậu danh lâu nhưng là thật sự độ kim, lưu lượng khách lượng đổ không chỉ gấp 10 lần a. Vệ từ nghe xong nàng từng nói, nắm tay nàng sức mạnh tăng thêm mấy phần. Vệ từ như cũ nhìn về phía trước đang cười, từ môi khe trong bỏ ra thoại nhưng là. Đường Kiến Vi, ngươi lại muốn nắm bản cung làm sống chiêu bài. Ngươi đầu này có còn muốn hay không muốn? Bị vệ từ mỉm cười tức giận mắng, Đường Kiến Vi này thấp thỏm sức lực xem như là quá khứ. Có thể mắng nàng giải thích rõ ràng trưởng công chúa không có thật sự ở trong lòng ghi hận, này oán hận a đều viết trên mặt. Có thể mắng nàng giải thích rõ ràng không coi nàng là người ngoài. Đường Kiến Vi lập tức cùng vệ từ kéo dài khoảng cách cung tỉnh nàng lên lầu. Vệ từ ánh mắt từ trên mặt của nàng rời, nhìn thấy Lộ Phồn. Lộ Phồn đã từ Đường Kiến Vi trong miệng biết người trước mắt là đương triều trưởng công chúa, tất nhiên không dám nhìn thẳng. Vệ từ nhưng là tùy ý đánh giá, một chút nhìn ra người này tuy ăn mặc nam trang, nhưng là cái tiểu nương tử không thể nghi ngờ. Dài đến thật là có tư vị. Vệ từ thầm nghĩ, này Đường Kiến Vi đi tới nơi đó bên người đều là một đám mỹ nhân, ngược lại cũng hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ từ lại nhìn tới một bên khác Đồng Thiếu Lâm, này vừa nhìn nhưng là giáo trong lòng nàng một trận sấm rền cốt quá. Không cần phải nói, tuổi tác khí chất này này tướng mạo, nhất định là Đồng Thiếu Huyền tỉ muội, một tấm khiến người ta không thoải mái mặt. Vệ Từ dầu dĩ không vui thu hồi ánh mắt đi lên lầu. Tiến vào nhã trí phòng khách tùy tùng Vệ Từ, vị kia tiểu nương tử đứng ở một bên chờ đợi, Vệ Từ để Đường Kiến Vi ngồi đối diện nàng, những người còn lại đi làm việc nhi, bên trong bao xương liền các nàng ba. Lục tục đưa tới trước món ăn, chủ đánh món ăn, Đường Kiến Vi một bên hướng về Vệ Từ giới thiệu, những này là lấy cái gì nguyên liệu nấu ăn, cái gì thủ pháp phanh chế món ăn, có thể nhất phẩm, một bên âm thầm xem vị kia lạ mặt gia thần. Thật khó đến, Vệ Từ ra ngoài đào vãn chi lại không có theo cùng nơi đến. Đoạn này thời gian vì đi quyền một chuyện, Đường Kiến Vi cũng không ít hỏi thăm khoa cử tương quan tin tức. Trước đây nghe nói qua Đào Vãn Chi là thượng thư nhà Thiên Kim, không nghĩ tới nàng A gia chính là quan chủ khảo, lễ bộ thượng thư Đào Ý Khiết. Đường Kiến Vi nguyên tắc vốn còn muốn Đào Vãn Chi theo cùng nơi đến thoại tìm cơ hội nói với nàng thao nói thao cuộc thi sự, không nghĩ tới nàng lại không có tới. Vẫn đi theo Vệ Từ bên người, như hình với bóng tiểu tình nhân lại không ở, Đường Kiến Vi rất bén nhạy nhận ra được có lẽ bị nhẫn ngọc mang đến dư âm lan đến. Đường Kiến Vi không dám suy nghĩ nhiều, nghĩ đến tự làm sự liền thầm đến hoảng. Bắt chuyện Vệ Từ ăn uống, hỏi nàng có hay không lành miệng vị. Không phải ngươi làm, Vệ Từ mỗi dạng món ăn nếm thử một miếng, liền đem đũa thả xuống. Đường Kiến Vi thầm nghĩ, lão nhân gia ngài làm đến như thế vội vàng cũng không sớm nói một câu, ta làm sao có thời giờ chuẩn bị a, một mực đầu lưỡi này chân linh. Đường Kiến Vi đang muốn nói ta vậy thì cho ngài làm đi, Vệ Từ xúc miệng sau khi, dùng khăn tay đem miệng nhẹ nhàng lau chùi. Quên đi, hôm nay ta đến vậy không phải chuyên môn vì ăn, nói xong chính sự ngươi lại đi bận bịu. Đường Kiến Vi, ta còn tưởng rằng ngài không ăn đây. Đường Kiến Vi, điện hạ tới đến vội vàng như vậy, nhưng là vì khoa cử một chuyện. Vệ Từ liếc nhìn nàng một chút, ngày hôm nay tiểu quỷ cơ linh như cũ rất cơ linh. Năm rồi bản cung chưa bao giờ đề cử bất kỳ cử tử. Vệ Từ nói, nhưng năm nay không giống nhau. Bản cung thu rồi 15 vị cử tử tác phẩm, hôm qua tất cả đều xem xong. Ồ, Đường Kiến Vi theo nàng thoại bồi tiếp hiếu kỳ. Cảm giác làm sao? Vệ Từ nhắm mắt lại. Rối tinh rối mù, Đường Kiến Vi, ây, Vệ Từ, đều là bởi vì ta vừa bắt đầu nhìn nhà ngươi đồng trường Tư Văn Chương, sau này lại nhìn ai đều không thể tả tụy đọc. Đường Kiến Vi thầm nghĩ, đây là tại khen chúng ta A Niệm đây, vội vàng nói tả. Đa tạ điện hạ thưởng thức, chỉ là, vì sao điện hạ chỉ cần năm nay nhớ khởi hành quyền thông bảng một chuyện. Vệ Từ không ăn cơm món ăn, nếm thử mậu danh lâu rượu, uống một hơi cạn sạch này rượu vang, chua ngọt vừa miệng, dư vị dày nặng, không nhịn được lại uống một chén mới nói. Năm nay thiên tử muốn thêm thi đình, Đường Kiến Vi sáng mắt lên, thi đình, nói cách khác, thiên tử muốn đích thân chọn môn sinh, phải biết khoa cử cuộc thi ghi tên bảng vàng, đề cử quan cùng quan chủ khảo đều sẽ là thí sinh ân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chủ khảo là ở bề ngoài sư sinh quan hệ, đề cử quan cũng chính là ra vào hoạn lộ tiến sĩ môn quan trọng nhất quan hệ một trong. Quan chủ khảo bị cử từ môn xưng là, tòa chủ, bái là lão sư, thiên địa quân hôn sư, năm loại quan hệ chính là đại thương tối cần kính trọng quan hệ, một khi xác định. Lão sư chắc chắn ảnh hưởng hoạn lộ lên chức, thậm chí là sau này triều đình đứng thành hàng cùng đảng tranh. Năm rồi đi tới Bắc Lăng sau khi chỉ có tỉnh thí này thử một lần, quan chủ khảo chính là khóa này thi đậu giả lão sư. Mà năm nay thiên tử thêm một thi đình chính là muốn khâm điểm tiến sĩ thi đậu, như vậy năm nay tiến sĩ đều sẽ tôn thiên tử là lão sư trở thành thiên tử môn sinh, đã như thế thiên tử môn hạ sẽ lung lạc mới mẻ nhất triều đình thế lực. Vệ Từ nói, thiên tử đã từng đọc đồng trường Tư Văn Chương, năm nay nhất giáp ba vị trí đầu là chạy không được. Đường Kiến Vi mừng rỡ, không được cảm kích Vệ Từ, đồng thời cũng rõ ràng Vệ Từ ý tứ. Đều nói Vệ Từ cùng thiên tử này hai tỷ muội cảm tình rất được, nhìn ra rồi, Vệ Từ cũng trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như có thể đến Vệ Từ đề cử, lại bị thiên tử điểm trúng, như vậy vị này tiến sĩ liền chân thật rơi vào Vệ gia cánh chim bên trong. Một khi trở thành Vệ gia thế lực, không chỉ là có ngày nhà hộ tống, Nguyễn gia cùng trưởng Tôn gia cũng có thể ỷ lại đồng minh. Dựa lưng đại thương này tam đại cường thịnh nhất gia tộc, có thể so với cái khác thế gia tin cậy có thêm. Đường Kiến Vi như đã thấy Đồng Thiếu Huyền thân kỵ trắng câu sông lên trước ghi tên bảng vàng du Bắc Lăng cảnh tượng. Không đúng, A Niệm mã còn kỵ đến không tốt lắm, đến dành thời gian tốt tốt dạy nàng. Đường Kiến Vi sửa lại một chút quá mức mừng rỡ kích động tâm tình, hỏi Vệ Từ. Vì lẽ đó điện hạ hôm nay đến mậu danh lâu, là có chỗ nào dùng đến trên thảo dân sao? Vệ Từ, tự nhiên, bây giờ Bắc Lăng lưu lượng khách tối thịnh nơi, chính là ngươi này mậu danh lâu, muốn truyền cái tin tức gì ra ngoài cũng là ngươi này vị trí tối hữu hiệu. Xem đồng trường tư văn chương truyền khắp toàn bộ Bắc Lăng liền biết rồi, người này mậu danh lâu vách tường rất là lợi hại. Đường Kiến Vi nụ cười có chút cứng ngắc, đem lầu một không diện tường đi ra. Vệ Từ nói, giúp bản cung viết đến, bản cung nhưng để cử cử tử một chuyện. Đường Kiến Vi sau khi nghe xong, hơi có an lòng. Chút chuyện nhỏ này vẫn cần điện hạ tự mình đến nhà. Gọi Đào tỷ tỷ thông báo một tiếng, tiểu nữ tức khắc liền có thể làm tốt. Nhắc tới Đào Vãn Chi, Vệ Từ quả nhiên hơi có không vui. Đường Kiến Vi bát quái quan sát được điểm này. Làm sao thật sự cãi nhau. Ôi, thiên gia bát quái nhưng ăn quá ngon. Vệ Từ nói, ta hôm nay đến tự nhiên không chỉ là vì chuyện này. Ngô Hiển Ý cùng Lan Dĩ Vi thành thân việc ngươi nên đã sớm nghe nói đi. Đường Kiến Vi sầm mặt lại. Chấm, đến cùng là trưởng công chúa, phàm là chịu thiệt một chút phải hiện trường đòi lại. Vệ Từ nhưng không có mở ý đùa giỡn, ngưng thần nói. Người biết Ngô Lan hai nhà vì sao như thế sốt ruột thông gia sao? Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, ngày hôm nay lại là cùng trưởng công chúa đấu trí so dũng khí, lẫn nhau khiến ngáng chân một ngày. Vi cười, chương 174, đây là một viên vũ lộ hoàn cuối cùng. Người biết Ngô Lan hai nhà vì sao như thế sốt ruột thông gia sao? Đường Kiến Vi nụ cười còn quải ở trên mặt, trong lòng kỳ thực đã bắt đầu mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với Ngô Hiển Ý sự tình thật sự không có hứng thú. Nhưng Ngô gia phía sau theo chính là Lan gia, là cái kia vừa nghĩ tới liền làm người trong xương đều cảm thấy âm lãnh Lan Huyền một nhà, Đường Kiến Vi biết Vệ Từ không phải tùy tiện nhắc lên, nhất định là vô cùng trọng yếu sự. Tuy rằng này cực vì việc trọng yếu bên trong, có lẽ cũng dính líu Vệ Từ ác thú vị, nhưng Đường Kiến Vi cũng không thể không nghe. Không biết, Đường Kiến Vi nói, kính xin điện hạ chỉ điểm sai lầm, Vệ Từ lại một chén rượu. Lan gia vị kia Lan quý phi muốn sinh hoàng tử, chuyện này ngươi biết không? Đường Kiến Vi không có cách nào nói không biết, bây giờ nàng cùng Tào Long so sánh kính, Lộ Phồn trong tay bang phái không ngừng phát triển lớn mạnh nhưng cũng chịu đến không ít lực cản. Không cần phải nói, sau lưng khẳng định là Tào Long đang toàn lực bóp chết. Lúc trước muốn cùng Tào Long tranh cao thấp một hồi, thay thế được hắn tại trường công chúa trước mặt địa vị người là nàng Đường Kiến Vi, bây giờ nếu như liền điểm ấy tin tức cũng không biết, vậy cũng có vẻ nàng quá mức vô dụng. Mặc dù Lan Quý Phi một chuyện lúc trước là tại Túc huyện thì nghe thầm ước đề cập tới đầy miệng, Đường Kiến Vi vẫn là đồng ý. Biết a tính tính thời gian, nên cũng chính là gần nhất đi. Vệ Từ, Lan thị tại Phong Châu cầm binh tự trọng khiêu khích đầu mối, việc này thiên tử đã để thầm ước trong bóng tối điều tra. Nếu là có tính thực chất chứng cứ, liền có thể kết tội Lan gia. Chỉ là lấy Lan gia thủ đoạn, thầm ước lần này Phong Châu hành trình cũng chưa chắc có thể được chúng ta muốn manh mối. Mà mặc dù có chứng cứ, Lan thị tại tới gần Hồ Quốc như cũ có binh mã, thậm chí có chính mình giã thiết phường. Vô cùng hung hăng, không tốt trực tiếp động thủ. Vệ Từ quơ quơ bầu rượu, hết rồi, Đường Kiến Vi lại đi giúp nàng thịnh. Đường Kiến Vi nhìn ra Vệ Từ thích vô cùng uống rượu này, trong nháy mắt liền uống xong một bình, tửu lượng kinh người, chỉ là cũng nên nhắc nhở một câu. Điện hạ, này ba ngày say hậu kình nhi lớn đến mức tàn nhẫn, uống xong sau khi vừa ngủ chính là ba ngày, điện hạ chậm một chút. Cái cuối cùng, uống, tự còn chưa nói xong, Vệ Từ cũng đã lại uống một chén. Đường Kiến Vi, xem ra Đào Vãn Chi không tại người vừa nhìn, Vệ Từ ăn uống chi muốn cực vượng, mà hoàn toàn không mang theo một tia thu lại. Đường Kiến Vi khẳng định là không khuyên nổi nàng, cũng không khuyên, liền này một bình uống xong liền đẩy nói không có rượu, không lại cho nàng thêm. Đường Kiến Vi cân nhắc Vệ Từ lời nói mới rồi, thật là gọi người không rét mà run. Nàng vốn là biết Lan gia tâm có phản ý, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đã đến lần này đất ruộng. Túc huyện những kia thư tàng quân nhu tiền bạc chạy không được là Lan gia tác phẩm, mà Phong Châu lại là cỡ nào nguy tình. Đang ở Bắc Lăng, Đường Kiến Vi không thể nào tưởng tượng, càng là lo lắng lên tỷ tỷ tình trạng gần đây. Tỷ tỷ cùng thẩm ước đi Phong Châu sau khi, bởi vì lẫn nhau cũng không biết đối phương địa chỉ, cũng không có đã tới tin. Hiện tại tỷ tỷ các nàng đang làm gì, điều tra đến một bước nào, Đường Kiến Vi hoàn toàn không biết. Xem Đường Kiến Vi cau mày không triển, hơi có chút vi huân, Vệ Từ nói. Ngươi lại cho ta một bình rượu, ta sẽ nói cho ngươi biết đường quán thu tình trạng gần đây. Đường Kiến Vi, này cái gì trưởng công chúa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi âm thầm liếc nhìn đứng ở một bên gia thần sắc mặt không quen, nhưng là cùng Đào Vãn Chi hoàn toàn khác nhau, nàng đều không có dám mở miệng nói một chữ. Đường Kiến Vi nỗ lực khuyên can, nhưng là điện hạ ấm này vẫn chưa uống xong đây. Vệ Từ, chờ ta uống xong, sợ ngươi liền không dám cho. Đường Kiến Vi, lão hồ ly này, đoán tâm tư người thật là chuẩn. Được thôi, ngươi muốn uống liền cho ngươi uống, say rồi liền hướng trên xe ngựa ném đi. Đứng nơi đó tiểu nương tử, ngươi nhưng đều nhìn đây, toàn bộ hành trình là nhà ngươi điện hạ uy hiếp ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Đường Kiến Vi đem rượu đem ra, vệ từ tinh tế thưởng thức một phen sau khi nói. Mấy ngày trước đây thẩm ước truyền đến tin tức nói nàng đã chôn tai mắt đến Phong Châu Lan gia bên trong, tất cả thuận lợi. Tỷ tỷ ngươi cũng rất tốt, để chúng ta truyền cáo cho ngươi các nàng tất cả mạnh khỏe, không cần bận tâm. Đường Kiến Vi, này nói cùng không có nói không có khác biệt gì mà. Chỉ là tỷ tỷ còn rất tốt là được, Đường Kiến Vi chỉ hy vọng các nàng có thể mau mau trở về, nhưng lại khát nhìn các nàng thật có thể tìm tới Lan gia mưu phản tội chứng, đem nhổ tận gốc. Loại tâm tình này vẫn có chút mâu thuẫn. Vệ từ nói đến chỗ này, vẫn đứng ở một bên gia thần đi tới, đưa cho một tờ giấy vàng. Vệ từ nói, đây là tỷ tỷ ngươi cùng đại tẩu tại Phong Châu ám cọc truyền giao địa chỉ, ngươi nếu là viết thư đi, nhớ tới che giấu thân phận. Đường Kiến Vi đại hỉ, đa tạ điện hạ, vệ từ, đem chúng ta thiên gia cho rằng người đưa tin, cũng là các ngươi người đường gia. Đường Kiến Vi cảm giác trên gáy lại là một tầng mồ hôi lạnh. Sao dám. Vệ từ thản nhiên uống rượu, Đường Kiến Vi nghĩ thầm, vệ từ cùng thiên tử này tìm muội cảm tình thật là tốt a, có thể thấy vệ từ vẫn đang giúp thiên tử làm việc. Dù sao vệ từ có thể như thường ở ngoài cung cất bước so với thiên tử nhưng tự do hơn nhiều. Dư vị lúc nãy vệ từ đề cập Lan gia sự tình, lý một lý trong đó manh mối, Đường Kiến Vi hơi nghi hoặc một chút. Điện hạ, ngài mới vừa nói Lan thị cầm binh tự trọng, nhưng Lan quý phi nhưng sắp sinh hoàng tử. Này, nếu là Lan Quý Phi thật sự sinh hoàng tử, Lan gia chẳng phải là càng ngông cuồng tự đại. Vì sao thiên tử muốn phong Lan thị vì Quý Phi? Còn, đi xuống nửa câu Đường Kiến Vi không tốt lắm nói, vệ từ thế nàng nói. Còn muốn cho cái này hoàng tử sinh ra thật sao? Đường Kiến Vi cười cười, vệ từ nói chính là nàng suy nghĩ. Vệ từ nói, tại Lan Quý Phi vẫn là thiệp dư thời điểm, Lan gia kỳ thực đã như mặt trời ban trưa, tiên đế thân phong phụ quốc tả thừa chính là Lan gia quan trọng nhất một nhánh. Này cả ngày tìm thiên tử cha, trong bóng tối liên minh mỗi cái không an phận thế gia lão già chính là Lan Quý Phi thân A gia. Ngươi phải làm cũng biết thiên tử không phong hậu Quý Phi liền giống như là sau. Một khi phong hậu trong nhà trực lệ thân quyến liền muốn rời kinh tránh hiểm nghi. Cái kia Lan thừa tướng hết thảy thế lực mạng lưới tất cả đều tại Bắc Lăng, một khi rời đi Bắc Lăng liền cùng chí sĩ quy điền không khác. Đường Kiến Vi tinh thần chấn động. Nguyên lai phong Lan thị vì Quý Phi chính là gạt bỏ Lan ra sức mạnh thủ đoạn. Diệu à, nhưng người lão tặc này nếu là rời đi kinh thành, tiếp tục ở trong bóng tối mưu tính thoại, chẳng phải là càng khó phát hiện. Vệ từ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời đi kinh thành không phải là cô độc, ngoại trừ hắn này một nhánh vợ con toàn bộ cút đi ở ngoài, còn tặng kèm mật thám 10 người. Không sợ hắn phòng tối tư tâm, một khi lão tặc thả lỏng cảnh giác làm sằng làm bậy, vừa vặn đưa hắn mưu phản xét nhà một cái rồng. Nghe xong vệ từ từng nói, Đường Kiến Vi thán phục này quyền mưu thuật quả nhiên nước sâu, nàng tự giác thông minh, nhưng là phong Lan thị vì Quý Phi này một chiêu lùi một bước để tiến hai bước, nhưng là làm cho nàng mở rộng tầm mắt, quay đầu lại nhất định phải cùng A Niệm nói. Như vậy một hóa giải, Đường Kiến Vi rõ ràng. Vì lẽ đó Lan gia mất đi Lan thừa tướng này quan trọng sức mạnh trung kiên, liền muốn mau chóng cùng Ngô gia thông gia củng cố thực lực, là như vậy phải không? Vệ từ nhìn Đường Kiến Vi, hiền lành mỉm cười. Đường Kiến Vi, xem như là một trong số đó. Vệ từ đem chén rượu một thả, toàn bộ phòng khách bên trong hương tử phân tán, Đường Kiến Vi cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện tân trên hai bầu rượu đã bị vệ từ uống sạch sành sanh. Đường Kiến Vi, đây cũng quá có thể uống đi. Trở lại một bình, vệ từ sắc mặt như thường, mà đậm trang bên dưới thực sự không nhìn ra nàng đến cùng uống nhiều rồi không có. Đường Kiến Vi không dám cho, lại uống vào uống say chuyện nhỏ, say chết sự lớn, mượn nàng ba lá gan nàng cũng không dám lại cho. Điện hạ, ngài uống quá hơn nhiều, không thể lại uống. Nếu là điện hạ yêu thích quay đầu lại rượu này ta cho ngài đưa đến phủ chậm rãi thưởng thức. Đường Kiến Vi khuyên nàng, vệ từ chậm rãi gật gật đầu. Đường Kiến Vi nghe quyền mưu thuật nghe được mê ly, không nhịn được hỏi. Ngài mới vừa nói gạt bỏ Lan thừa tướng chỉ là một trong số đó, cái kia thứ hai thứ ba đâu? Vệ từ cũng không có lại thảo rượu, chỉ nói là. Trở về hỏi một chút nhà ngươi đồng trường tư liền biết rồi. Đường Kiến Vi, vệ từ lúc gần đi còn không quên lại giao cho Đường Kiến Vi một câu, nàng đi quyền một chuyện đặt ở mậu danh lâu bắt mắt nhất địa phương. Là, điện hạ yên tâm đi, thảo dân nhất định làm theo. Vệ từ phòng khách xuống lầu thì, nàng vị kia tiểu gia thần toàn bộ hành trình đi ở phía trước, sợ nàng uống nhiều rồi té xuống vậy cũng đến ra đại sự, giơ lên tay muốn nắm nàng, bị vệ từ chối. Bản cung có thể chính mình đi. Đường Kiến Vi cũng nhìn ra nàng phải làm là uống nhiều rồi, nhưng là cao quý trưởng công chúa, lòng dạ nhi cao đến đòi mạng, không muốn thừa nhận chịu không nổi rượu lực. Đường Kiến Vi cũng rất hồi hộp theo sát ở sau lưng nàng, nếu như vệ từ sơ ý một chút tải xuống, nàng nhất định có thể đem nàng nhấc lên đến. Không nghĩ tới vệ từ còn thật là lợi hại, này ba bầu rượu Đường Kiến Vi nếu là như nàng như vậy quát lớn, phòng chừng vào lúc này đã ói ra, vệ từ nhưng còn có thể tự mình xuống thang lầu, đi được rất chắc chắn. Gia thần xem vệ từ tựa hồ không có uống say, liền đi dẫn ngựa xe. Nàng chân trước mới vừa đi, chân sau vệ từ một lắc lư, còn kém ba cái bậc thang, nàng một cước đạp không. Đường Kiến Vi, ôi, một tiếng cũng không kịp gọi toàn, mắt thấy vệ từ liền muốn té xuống, nàng đưa tay một duệ, lại không có duệ đến vệ từ. Nguy rồi, nếu như vệ từ tại nàng mậu danh lâu nơi này té bị thương, nàng cái kia cảm tình rất đốc thiên tử muội muội không chiếm được đem mậu danh lâu mở ra vì bình địa, may là có người ôm lấy nàng. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Vãn Chi chẳng biết lúc nào đến rồi, vệ từ rơi xuống thời điểm nàng trước mặt đưa nàng ôm lấy, có thể thấy trong ngày thường rất có rèn luyện, này không đầu không đuôi va chạm, nàng lại có thể đem vệ từ vững vàng tiếp được. Vệ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt Đào Vãn Chi. Đào Vãn Chi đầy mặt lo lắng, ngửi được trên người nàng mùi rượu càng là sầu dung khó triển. Cũng không nói gì dạy người phiền lòng thoại, chỉ là đem vệ từ ôm ngang, không cho nàng dính cất bước cẩn thận mà đưa lên xe ngựa. Đào Vãn Chi cũng muốn lên xe ngựa thì quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi lễ phép hành lễ. Đào Vãn Chi nhìn qua trong lòng có khí, nhưng không biết vệ từ đến mậu danh lâu là làm cái gì, cũng là không thể tát đi ra. Liền muốn đem cửa xe khép lại thì, vệ từ sát bên bả vai của nàng, thò đầu ra, mang theo mông lung ngà ngà say đối với Đường Kiến Vi cười nói. Có người nói Ngô Hiển Ý cùng Lan Dĩ Vi thành hôn nhiều ngày còn chưa viên phòng. Vì việc này, Lan gia vạn phần tức giận. Đường Kiến Vi, ngươi nói Ngô Hiển Ý có phải là còn nhớ ngươi đâu? Nếu là ngươi nguyện ý ra tay, chỉ sợ lấy Ngô Hiển Ý tính mạng đều không phải việc khó gì. Vệ từ âm thanh cũng không nhỏ, may là lúc này trong sân liền các nàng mấy người này. Đường Kiến Vi cười gượng hai tiếng, đối với vệ từ được rồi cái tay lễ, ra hiệu. Ngài khỏi nói những này không được điều thoại, đi nhanh lên đi. Vệ từ nói xong nhắm hai mắt lại, tựa ở Đào Vãn Chi bả vai, khóe miệng còn có chút chưa hết thòm thèm ý cười. Đào Vãn Chi thẳng người lưng, giơ lên cánh tay đỡ lấy vệ từ eo, cẩn thận không cho nàng ngã chồng vó. Cửa xe hợp lại, xe ngựa dần dần xử cách mậu danh lâu, đưa đi vị này Phật Đường Kiến Vi cũng coi như là hơi thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng một phen vệ từ hôm nay mang đến tin tức Đường Kiến Vi nhìn hòa thiêu bình thường dày nặng mặt trời lặn dáng chiều, rõ ràng con đường phía trước gian khổ. Giờ khắc này nàng vạn phần nhớ Nhung Đồng Thiếu Huyền, liền sớm trở về đồng phủ. Xe ngựa hướng về Thừa Bình phủ đi, Đào Vãn Chi để lái xe ra thần chậm một chút ổn một ít. Điện hạ uống nhiều rồi, xe bôn đến quá mạnh chỉ sợ sẽ không thoải mái. Gia thần, được, vệ từ tựa ở Đào Vãn Chi trong ngực ngủ vừa cảm giác sắp đến Thừa Bình phủ thời gian, vệ từ tỉnh rồi. Vệ từ quanh năm uống rượu, thông thường rượu sức lực tới cũng nhanh, ngủ một giấc ngà ngà say cũng đi rồi năm phần. Tỉnh lại thời gian ngẩng đầu nhìn Đào Vãn Chi có đoạn thời gian không thấy, Đào Vãn Chi tựa hồ gầy gò rất nhiều. Nguyên bản no đủ thanh thấu gò má đi đến ao hãm, mặt đều nhỏ một vòng, trước mắt một mảnh xanh đen tựa hồ rất tiểu tụy. Hai người trầm mặc ai cũng không có mở miệng, vệ từ ngồi dậy đến, nhắm hai mắt thu dọn áo của chính mình. Đào Vãn Chi nhìn nàng áo choàng nghiêng lệch không nhịn được tiến lên giúp nàng thu dọn, lại như là qua lại những năm này nàng nhất quán làm như thế cẩn thận săn sóc. Vệ từ mở mắt ra, nhìn tỉ mỉ vì nàng lý y Đào Vãn Chi. Ta quyết định tham gia năm nay khoa cử cuộc thi, bởi vì bên trong buồng xe độ cao có hạn, Đào Vãn Chi ngồi quỳ chân tại vệ từ trước người, một vừa sửa sang lại vừa nói. Kỳ thực rất sớm trước đây cha mẹ ta đã nghĩ để ta vào sĩ ta luôn luôn kéo dài không có ứng, năm nay có lẽ cái thời cơ rất tốt. Ta biết bệ hạ không thích không mấy người, là nhất sùng kính bác học hiền sĩ. Kỳ thực ta cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem áo choàng vừa vặn Đào Vãn Chi ngẩng đầu nhìn vệ từ. Điện hạ có thể vì ta đề cử sao? Vệ từ nhìn nàng, dù chưa mở miệng trong mắt nhưng là hiếm thấy ôn nhu tâm ý, nàng dài nhỏ ngón tay chậm rãi xoa xoa Đào Vãn Chi mặt tìm được sau gáy của nàng, khinh nhu động viên. Đào Vãn Chi dựa vào đến, mặt nằm ở vệ từ trên đùi. Điện hạ chính là dùng người thời điểm ta nguyện ý vì điện hạ làm bất cứ chuyện gì. Đêm khuya, Sùng Văn Phường đồng phủ. Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi buộc ở phía sau viện cưỡi ngựa, nàng ngồi ở trên ngựa hai chân kẹp chặt cả người cương thành cây côn, tay đều sắp muốn đem dây cương duệ đứt đoạn mất. Đồng Thiếu Huyền sắc mặt tái xanh, đại khí không dám thở. Tại mã dưới theo nàng Đường Kiến Vi, nhìn nàng căng thẳng dáng dấp lại là đau lòng lại là buồn cười. Ta liền ở đây che chở ngươi, sợ cái gì? Thả lòng một ít, Đồng Thiếu Huyền vẫn là rất sợ. Phu nhân a, nhất định phải vào lúc này luyện tập cưỡi ngựa sao? Đường Kiến Vi, lập tức liền muốn dự thi, ngươi trước tiên mỗi ngày lên ngựa làm quen một chút ngựa. Quay đầu lại thi xong chờ ít bảng đoạn này thời gian ta có thể chiếm được buộc ngươi học được. Nếu không chờ nở bảng sau khi, hết thảy thi đậu chúng sĩ từ cưỡi ngựa du Bắc Lăng, ngươi nếu là không biết cưỡi ngựa, há không phải là bị người cười chết. Đồng Thiếu Huyền cảm giác eo đều muốn đứt đoạn mất, nhưng là, cái kia không phải còn có rảnh không? Muộn như vậy ta tập trung không được sự chú ý, vạn nhất té xuống. Đường Kiến Vi nhanh cười ra tiếng, ngươi bảo vệ của ta thời điểm như vậy dũng cảm, để ngươi tự mình cưỡi ngựa liền sợ đến như vậy. Cái kia không giống nhau, bảo vệ phu nhân thời điểm ta là đem sinh tử không để ý, nhưng vào lúc này, ta còn muốn tiếp tục sống. Đường Kiến Vi cười ha ha, Đồng Thiếu Huyền xấu hổ. Phu người chê cười ta, Đường Kiến Vi bỗng nhiên bay người lên, nhảy đến Đồng Thiếu Huyền phía sau, hai tay lướt qua thân thể nàng nắm chặt dây cương, cái tư thế này chính là đem Đồng Thiếu Huyền vững vàng mà ôm vào trong ngực. Còn sợ sao, Đường Kiến Vi cắn cắn Đồng Thiếu Huyền lỗ tai. Đồng Thiếu Huyền bị nàng như thế một cắn, cả người tê dại. Không sợ, Đường Kiến Vi che chở Đồng Thiếu Huyền từ từ cưỡi ngựa ở phía sau viện đi bộ. Vừa bắt đầu còn đưa nàng cả người ôm, sau khi liền giặt ra tay, chỉ đỡ eo nàng, để bản thân nàng kỵ. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng cũng là bản thân nàng giá mã, vừa vặn sau có thêm Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy chắc chắn rất nhiều, cũng dám hơi hơi tăng nhanh tốc độ. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền hưng phấn khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng, mới vừa rồi bị nàng cắn cách kia một hồi lỗ tai đã đỏ như máu, đặc biệt đáng yêu, không nhịn được lại một lần thưởng thức. Đồng Thiếu Huyền bị nàng khiêu khích đến đầu váng mắt hoa, không dám làm bừa. A thật, ngươi như vậy, quá bướng bỉnh. Đường Kiến Vi một bên cắn nàng một bên nói với nàng hôm nay trưởng công chúa đến mậu danh lâu nói tới sự, hỏi Đồng Thiếu Huyền một trong số đó sau khi còn có cái gì quan khiếu. Đồng Thiếu Huyền, một đoàn tâm hỏa vừa bị ngươi cùng lên, ngươi cũng hỏi ta quyền mưu việc. Ta là người sắt sao? Đường Kiến Vi khanh khách cười, không chỉ có không có buông tha nàng, còn tiếp tục cắn cổ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Trường Tư, ngươi đương nhiên phải bắt đầu từ bây giờ rèn luyện nhất tâm nhị dụng bản lĩnh, tương lai trên quan trường đừng nói là hai dùng, một trái tim tan vỡ thành 10 biện đều có khả năng. Ta đây là đang giúp ngươi sớm thích ứng. Đồng Thiếu Huyền, nghe ngươi bịa chuyện, Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi mài đến không có triệt nhưng Đường Kiến Vi hỏi nàng sự nàng cũng đến muốn. Chỉ có điều luôn luôn có thể đủ tốt vài món sự cùng làm Đồng Thiếu Huyền, đụng với Đường Kiến Vi nhưng là không có cách nào phân tâm, một toàn bộ tâm đều bị Đường Kiến Vi nắm trong tay, trong đầu trống rỗng. Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể nói, ta không nghĩ ra, ta trong đầu đều là ngươi. Đường Kiến Vi đối với hoàn toàn khống chế Đồng Thiếu Huyền sự tình rất hài lòng. Đưa nàng ôm xuống lưng ngựa, hai người ngâm vào vừa đào xong rộng rãi trong bồn tắm, ấm áp nước mặn quá thân thể hai người, Đường Kiến Vi lấy ra một bình nhỏ nói. Đây là một viên cuối cùng vũ lộ hoàn, vừa lúc ở ngươi dự thi trước ăn xong. A Niệm, ngươi uy ta. Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi nhấn tại dục chỉ biên giới bóng loáng vách đá bên trên, ánh mắt phát nặng, cắn Đường Kiến Vi truyền đạt vũ lộ hoàn cùng nàng hôn nồng nhiệt thời gian, vũ lộ hoàn hóa tại nàng hai yêu thương bên trong, dây dưa cả một đêm, dược hiệu mới chậm rãi rút đi. Tác giả có lời muốn nói, Đồng Thiếu Huyền, ta thế nào cảm giác ta mãnh một địa vị khó giữ được. Đường Kiến Vi, à không, ngươi mãi mãi cũng là mãnh một. Đồng Thiếu Huyền, là như vậy sao? Đường Kiến Vi, đương nhiên, coi như thành nhược không, miễn là lòng mang mãnh một, ngươi mãi mãi cũng là mãnh một. Đồng Thiếu Huyền, nghe ngươi quỷ xé, cảm tạ tại 30 tháng 7 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây, 1 tháng 8 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, Pinky một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Nật ư nhỏ ngắm cá, Phong Hằng 4 cái. Mắc cạn 171, Trường Ca mà đi 2 cái. Không thể cứu chữa SCT Pepper, ô mai thật sự ăn thật ngon ye, tiểu hắc hứa giai kỳ ngoài vòng tròn bạn gái, GSS 29.947.319, Bring O một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bóng đêm trường mộng còn nhiều 50 bình. Su dục si 30 bình, ZDFS 25 bình, phàm x 1024 bình. Bố nước tiểu, không muốn 20 bình, Svios 15 bình, Lâm Lâm Lâm 11 bình, màu đỏ nhuộm tóc 1213, GDDSFXS, Su, bánh bao nhỏ, Ngô Thư Hân, thấm ngọc ta có chút mới, GAD, không cần nickname 10 bình. Cảm giác tồn tại YY 7 bình, làm như cố nhân đến Á Lâm, thường ưa thích GS, 31.964.262, 8 cái răng 8 nắng, Trúc Thanh Liễu vận 5 bình. KM, 412.261.88, Lăng Bảo Quân, dịch AH 3 bình. Diệm chú, không có nickname, trên thiện như nước, đêm rét từ 2 bình. Chậm vỗ một cái, thu nhỏ đoàn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.